Chương 558, Khương Vân trở về. Cái này đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong đen như mực cửa hang, làm cho tất cả mọi người đều là nao nao. Trung niên nam tử kia nâng lên bàn tay QNZ tạm thời dừng lại tại không trung, cùng đông đảo hải tộc cùng một chỗ, đưa ánh mắt về phía cái kia cửa hang, không rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Ngay sau đó, theo kia đen như mực cửa hang bên trong, thình lình đi ra một cái toàn thân áo đen người trẻ tuổi, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Mà nhìn thấy người trẻ tuổi này, cầm đầu hải tộc hai mắt lập tức nheo lại, trên mặt nổi lên một vòng âm hiểm cười nói, đây là cái nào thằng xui xẻo, vợ ơ y ma chủ động đưa tới cửa. Trung niên nam tử trên mặt thì là lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn còn hy vọng ở dê cái này đột nhiên xuất hiện cửa hang, có thể đối bọn hắn phụ tử có chỗ trợ giúp, thế nhưng là không nghĩ tới vợ ơ y ma đi tới một người trẻ tuổi. Nhất là nghe được kia hải tộc lời nói về sau, hắn duy nhất do dự, đồng nhiên hướng về phía người tuổi trẻ kia hét lớn một tiếng nói, đạo hữu, đi mau, bất kể nói thế nào, mọi người cùng là nhân tộc, mặc dù biết rõ nhắc nhở của mình không có tác dụng quá lớn, nhưng đây cũng là trước mắt hắn, có khả năng là đối phương cung cấp lớn nhất trợ giúp. Thoại âm rơi xuống, nam tử hàm răng khẽ cắn, kia dừng ở không trung bàn tay, rốt cục lần nữa hung hăng hướng về con trai mình trên đầu vỗ tới. Bàn tay trên không trung cực tốc xẹt qua, lộ ra một tia tiếng thét. Thế nhưng là, ngay tại bàn tay của hắn cách mình nhi tử đầu còn có tấc hơn xa thời điểm, lại là có một tay nắm dùng tốc độ nhanh hơn, đột nhiên xuất hiện, nắm thật chặt cổ tay của hắn. Đồng thời, bên tai của hắn QNZ vang lên một cái mang theo giọng nghi ngờ, đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Nam tử giật nảy cả mình, đống nhiên quay đầu, thình lình nhìn thấy trẻ tuổi nam tử đã đứng tại bên cạnh mình, mày nhăn lại, trên mặt vẻ không hiểu. Phải biết, đối phương vừa mới cách mình chí ít có trên trăm trượng xa, chớp mắt chi gian vậy mà liền đi tới bên cạnh mình, mà lại chính mình còn không có chút nào phát giác. Cái này tu vi, tuyệt đối cực mạnh, cái này khiến nam tử lập tức vui mừng, trong lòng vừa mới dập tắt ngọn lửa hy vọng, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là nghe được đối phương hỏi ra vấn đề, lại là để hắn cười khổ nói, đạo hữu, cha con chúng ta thà rằng tự sát, QNZ không muốn rơi vào hải tộc trong tay hải tộc tái diễn hai chữ này. Người tuổi trẻ ánh mắt rốt cục nhìn về phía nơi không xa đông đảo hải tộc, cùng cái kia nhuốm máu hồ nước cùng hồ nước bên trong một cỗ thi thể của lão giả. Hải tộc người trẻ tuổi mở miệng lần nữa hai câu lời nói tương tự, lại là mang theo khác biệt ngữ khí. Lần đầu tiên là nghi hoặc, lần thứ hai lại là tràn đầy sát ý, mà theo người trẻ tuổi lần thứ hai thanh âm rơi xuống, hắn tay háo đột nhiên cuốn một cái, liền thấy kia phiến nhuốm máu hồ nước, không có chút nào dấu hiệu nổ ra hoành nổ rung trời âm thanh bên trong, thân ở trong hồ nước sở hữu hải tộc, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể của bọn hắn đã theo hồ nước, đồng dạng nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục, hôn tạp như muốn bùn trong nước mưa, lộn xộn rưng rơi xuống. Chỉ có cố kia thi thể của lão giả, không có bị bất kỳ tổn hại. Sắp tới 30 tên toàn bộ phúc địa cảnh hải tộc, ngay tại người tuổi trẻ vung tay háo chi gian, vờ ơ y ma toàn bộ chết. Bất thình lình biến hóa, cùng người trẻ tuổi triển hiện ra phần này thực lực cường đại, để kia còn sót lại hải tộc cùng trung niên nam tử, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, ngây người tại chỗ, không thể tin được ánh mắt của mình nhìn thấy. Chỉ có cái kia tiểu nam hải, còn mang nước mắt trên mặt lại là lộ ra nụ cười vui vẻ, thậm chí hưng phấn đập lên bàn tay nói, dê tờ đến tốt, dê tờ đến tốt. Nghe được câu này, người trẻ tuổi không khỏi nhăn lại lông mày, nhìn về phía nam hải này, nam hải bất quá 11-12 tuổi niên kỷ, sắc mặt trắng bệnh, cặp kia vốn nên thanh tịnh trong ánh mắt, vờ ơ y ma lộ ra nồng đậm cừu hận chi quang, gắt gao trừng mắt kia đầy trời mưa ma u, cái này khiến người tuổi trẻ trong lòng không nhịn được. Trung điệp run lên, sơn hải giới tình huống, chẳng lẽ đã tồi tệ đến loại trình độ này sao? Liền một đứa bé, đều mang cừu hận lớn như vậy, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đúng lúc này, cái kia trung niên nam tử rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng lôi kéo nam hải liền muốn hướng về Khương Vân quỳ xuống, mà Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, dừng lại nơi xa, kia ngay tại lặng yên lui lại, chuẩn bị đào tẩu hải tộc, lập tức thân thể cứng đờ. Tại thấy được người tuổi trẻ cường đại về sau, mặc dù thực lực của hắn so với mình đồng tộc cao hơn một chút, nhưng trong lòng biết cũng căn bản không phải là đối phương đối thủ, sở dĩ muốn lặng lẽ đào tẩu. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị đối phương phát hiện, cứ việc ngừng thân hình, nhưng là hắn vẫn ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi thật to gan, cũng dám giết chúng ta hải tộc, ngươi có dám hay không báo cái danh hào? Người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem hắn, trong miệng nhẹ nhàng phun ra năm chữ. Vấn đạo tông, Khương Vân rốt cục thuận lợi rời đi âm linh giới thú thể nội, về tới sơn hải giới, mà hắn QNZ không nghĩ tới, mới xuất hiện liền sẽ gặp được một trận giết chóc. Mặc dù hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái kia trung niên nam tử một tiếng nhắc nhở, còn có đối phương lại muốn đối nam hải hạ sát thủ cử động, lại là để hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản. SLK nhất không mới chương tiết bên trên mà đang nghe hải tộc hai chữ, lại thêm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất là kia chết thảm lão giả thi thể về sau, hắn tự nhiên là hiểu rõ ra. Mặc kệ là tại Sơn Hải giới vẫn là tại âm linh thế giới, hải tộc QNZ không chỉ một lần đối với hắn xuống sát thủ, sở dĩ hắn không chút do dự xuất thủ, đánh chết phần lớn hải tộc. Theo Khương Vân báo ra tên của mình cùng lai lịch, kia hải tộc cùng trung niên nam tử nhưng đều là lần nữa khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hai người biểu tình biến hóa tự nhiên không có giấu giếm được Khương Vân, cũng làm cho hắn cảm thấy không hiểu nhìn về phía trung niên nam tử nói, thế nào cái kia trung niên nam tử vội vàng lắc đầu, thậm chí cúi đầu, căn bản không dám cùng Khương Vân ánh mắt đối mặt, nhẹ giọng nói, không, không có gì. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường, nhấn mạnh lần nữa hỏi, có phải hay không vấn đạo tông đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù cúi đầu, nhưng là... Trung niên nam tử lại là vẫn có thể cảm nhận được Khương Vân trên thân đột nhiên phát ra cường đại sát khí, áp bách lấy thân thể của mình đều khống chế không nổi run rẩy lên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng nói, hỏi, vấn đạo tông đã không có một câu nói kia, liền như là sấm sét giữa trời quang, trung điệp bổ vào Khương Vân trên thân, để thân thể của hắn trùng điệp run lên, thậm chí dưới chân một cái lảo đảo, sững sờ tại đường trường. Sau một khắc, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, một cái đưa tay bắt lấy cái kia trung niên nam tử cổ áo. Trực tiếp đem hắn sách lên nói, ngươi nói cái gì? Nam tử đã bị dọa đến căn bản không dám nói lời nào, chỉ là liều mạng lắc đầu, trong miệng phát ra ấp úng thanh âm. Hắn nói, vấn đạo tông đã không có, đã bị ta hải tộc chiếm lĩnh, sở hữu vấn đạo tông người, lên tới tông chủ, xuống đến đệ tử, tất cả đều bị đồ sát không còn một mảnh, hiện tại, thi thể của bọn hắn cùng đầu, cũng còn treo ở các ngươi vấn đạo ngũ phong phía trên. Trả lời Khương Vân. Là cái kia hải tộc mà hắn sở dĩ dám như thế không kiêng sợ đối với Khương Vân nói ra lời nói này, là bởi vì tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn đã đưa tay bóp nát trong tay mình một khối truyền tống trận thạch. Nương theo lấy trận trong đá ánh sáng sáng lên đem hắn toàn thân bao khỏa, trên mặt của hắn lộ ra đắc y âm hiểm cười nói, không nghĩ tới, vấn đạo tông lại còn có ngươi đầu này cá lọt lưới, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cũng sống không được bao lâu đợi ta trở về bẩm báo trong tộc. Ngươi rất nhanh liền có thể cùng ngươi đồng môn gặp nhau. Khương Vân buông lỏng tay ra bên trong trung niên nam tử, chậm rãi quay đầu nhìn về phía kia hải tộc, gàn từng chữ, ta khẳng định sẽ sống, so ngươi lâu.